Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại cái này mảnh xa lạ tinh hệ dòng dã ngồi xếp bằng 3 ngày 3 đêm. Thời gian trôi qua, Diệp Lâm nhắm mắt đột nhiên mở ra, hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang. Đi, chúng ta trở về. Diệp Lâm trầm giọng nói. Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu thì đàng hoàng đi theo sau hắn. Giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu cùng Lý Tiêu Giao đều có thể cảm giác được Diệp Lâm thay đổi, nhưng lại không nói ra được Diệp Lâm đến cùng chỗ nào thay đổi. Hai người đàng hoàng đi theo Diệp Lâm hướng đi Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa. May mắn lúc trước nữ tử kia cũng không có đem bọn họ đưa đến nơi bao xa, nếu không đến thời điểm, lại cần lãng phí rất nhiều thời gian. Thời khắc này Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa so với 3 ngày trước, hiển nhiên đã sạch sẽ rất nhiều, một chút thi thể đều bị thôn thiên ma quán xử lý sạch sẽ. Các đại cường giả đều chạy nhanh tại tổ địa các nơi. Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa là một phương to lớn tinh hệ, trừ cái kia một mảnh trọng yếu nhất đại lục bên ngoài, bốn phía ngôi sao bên trên bảo bối có không ít ha. Đại lục phía trên đồ vật bọn họ không dám nhúng chàm, thế nhưng bốn phía ngôi sao bên trên bọn họ thế nhưng là đại sát đặc sát, lớn cướp đặc biệt cướp. Không quản đối với chính mình hữu dụng hay là vô dụng, phàm là nhìn thấy liền là của ta. Chiến đấu, lại lần nữa nhắc lên. Diệp Lâm ba người vừa bước vào nơi này về sau, thôn thiên ma quán liền đi đến trước người hắn. Thời khắc này thôn thiên ma quán mặt ngoài tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết quang, từng đạo đường vân hơi sáng lên. Thôn thiên ma quán bên trên loáng thoáng tản ra một tia quý khí. Thời khắc này thôn thiên ma quán cùng lúc trước quả thực là đại biến dạng. Tiểu tử, vừa rồi ta phát giác được có kim tiên tiếp xúc ngươi, hơn nữa còn là tu vi không thấp kim tiên, chắc hẳn ngươi cũng biết một ít chuyện a. Thôn thiên ma quán lơ lửng tại Diệp Lâm trước người trầm giọng nói. Ân, có người lôi kéo ta, muốn để ta đi theo hắn lăn lộn. Diệp Lâm không có che giấu, đàng hoàng kể ra nói. Chuyện này, hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Không sai, không hổ là ta coi trọng người. Những tên kia trong miệng lời nói ngươi có thể không cần tin nửa chữ, đều là lắc lư ngươi. Nếu là tìm thiên kiêu, bọn họ xuất từ tinh hà hoàn vũ thế lực lớn, muốn cái gì thiên kiêu không có. Một chảo một nắm lớn. Mà còn bắt lại thiên kiêu so với các ngươi ưu tú đến không biết địa phương nào đi, cho nên, bọn họ chạy xa như vậy tới tìm các ngươi, chỉ có một cái thật mục đích, chính là pháo hôi. Cỡ lớn bí cảnh giáng lâm, cường giả nghĩa địa giáng lâm, lúc này, cần phải có người đi dò đường A, mà còn cái này dò đường tuyệt đối không thể quá cùi bắp, nếu không không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này, tinh vực nhỏ bị dao động đến thiên kiêu công dụng liền đi ra, đó chính là dò đường, đến lúc đó chết chính là một nhóm lớn. Thế nhưng những này tinh vực nhỏ thiên kiêu chết bọn họ không chút nào đau lòng, dù sao là không chi phí, chết cũng liền chết. Bọn họ nhiều khôn khéo A, nhà mình chính thiên kiêu đi theo chết một cái bọn họ đều muốn đau lòng rất lâu. Những này tinh vực nhỏ thiên kiêu dùng hoàn toàn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn khẳng định cho ngươi trần nặc rất phong phú thù lao, liền ngươi đều động tâm thù lao, bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hắn những thù lao này cho dù là thật, ngươi cũng phải có mệnh cầm a. Ngươi nếu là thật có mệnh cầm, vậy liền đại biểu ngươi thật sự có bồi dưỡng giá trị, ngươi nếu là mất mạng cầm, vừa vặn, chết cũng coi là giá trị. Biết a, những chuyện này sở dĩ không cùng ngươi nói. Ta biết ngươi đến lúc đó sẽ lựa chọn thế nào. Ngươi không phải loại kia cam nguyện khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới ngươi, ta quá biết. Chương 3883, con đường vô địch tiếp cận ngàn ức khí vận giá trị. Thôn thiên ma quán nói xong, liền hóa thành một đạo huyết quang đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Sau một khắc, thôn thiên ma quán rơi vào yên lặng không còn có động tĩnh. Mà Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng không nói gì thêm. Thôn thiên ma quán những lời này ngược lại là thật có ý tứ. Bây giờ toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc hủy diệt, ta lại chém giết Huyền Nguyên Hà tộc toàn bộ trấn áp khí vận người, cũng không biết ta hiện tại khí vận đạt tới một cái tình trạng gì. Diệp Lâm thì thầm, một tấm chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy bảng đã sớm xuất hiện tại trước người hắn. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ,

thế nhưng muốn chân chính diệt sát một tôn kim tiên, bọn họ vẫn là bởi vậy trả giá cái giá không nhỏ. Kim tiên khó giết, là thật khó giết. Tiểu tử, đáp ứng ngươi sự tình hoàn thành một nửa, ngươi cũng nên thực hiện một nửa hứa hẹn. Lúc này, một tôn toàn thân tản ra vô tận huyết sát chi khí thiên ma bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước người. Hắn là trên thân tản ra đạo đạo hủy thiên diệt địa chi khí tức, khiến người không dám nhìn thẳng. Vị này Diệp Lâm tự nhiên nhìn thấy qua, là lúc trước ngồi tại vị lão giả kia nhân vật bên cạnh, kêu cái gì ma thương. Ma thương tiền bối, ta đáp ứng ngươi tự nhiên thực hiện, huyền nguyên hà tộc lãnh địa, hiện tại toàn bộ đưa cho cấm hư. Bất quá ma thương tiền bối, lần này hủy diệt huyền nguyên hà tộc, những này đã từng huyền nguyên hà tộc phụ thuộc thế lực cũng trợ giúp ta rất nhiều, đến lúc đó có thể không nên làm khó những người này. Diệp Lâm nhìn xem ma thương ngữ khí cung kính nói. Hừ, nguyên bản cho rằng ngươi hiểu rõ chúng ta cấm hư, thế nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là giống như bọn hắn, ngươi đem ta cấm hư làm cái gì? Sơn trại, thổ phỉ. Ta cấm hư cũng chỉ là muốn một cái sinh tồn chi địa mà thôi. Yên tâm, trước kia cái này bọ cạp nhỏ sinh tồn địa phương sẽ trở thành ta cấm hư thiên ma sinh tồn địa phương, đến mức địa phương khác sinh linh vẫn như cũ nên sao liền sao. Nếu là đi theo ta cấm hư lăn lộn, ta cấm hư tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ, nếu là không muốn, ta cấm hư cũng sẽ không làm khó bọn họ. Cứ như vậy, ghi nhớ tiểu tử, ta cấm hư căn bản chướng mắt ma vực cái này dám lớn chĩa xuống đất phương, về phần bọn hắn. Bọn họ có bảo bối gì đáng giá ta cấm hư nhớ thương? Ma thương liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, tại nhìn thoáng qua chu vi đi lên các đại thế lực chi chủ đầy mặt khinh thường nói. Sau đó quay người mang theo còn lại mấy vị kim tiên cảnh giới thiên ma rời đi. Hắn cấm hư cường thịnh thời kỳ dù sao cũng là tinh hà hoàn vũ bên trong số một số hai đứng đầu thế lực. Bảo bối gì chưa từng gặp qua. Bọn gia hỏa này trong tay cái kia ba dưa hai táo đưa cho bọn họ cấm hư bọn họ đều không muốn. Đến mức diệt bọn hắn, không có chỗ tốt diệt cái gì, làm càn rỡ. Chương 3884, con đường vô địch gia cát tiên sinh có gì kiến giải. Nhìn xem cấm hư mấy vị kim tiên cường giả rời đi, Diệp Lâm Lâm vào suy tư, xem ra chính mình lần này thật hiểu lầm cấm hư. Bất quá cấm hư tựa như cho chính mình ấn tượng đầu tiên chính là như vậy. Dù sao cái kia một đám thiên ma, khó nói. Chư vị, sau 3 ngày ta sẽ hướng Tu La tộc phát binh, nếu là muốn đi theo ta, ta tại Tu La tộc biên cảnh vô phương tinh hệ đoàn chờ các ngươi, nguyện ý đến liền đến, không muốn đến không bắt buộc. Mà nơi này, tạo điều kiện cho các ngươi cướp đoạt 3 ngày, sau 3 ngày cấm hư đem vào ở nơi này, nhìn các ngươi đến lúc đó tự giải quyết cho tốt. Tiếp xuống, cấm hư liền sẽ toàn diện khống chế huyền nguyên hà tộc ban đầu lãnh địa. Bọn họ sẽ không quấy rầy các ngươi bây giờ sinh hoạt, điểm này xin yên tâm. Lời nói đã đến nước này, chư vị, tự giải quyết cho tốt. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chỉ thế lực chi chủ lớn tiếng nói xong về sau liền quay người rời đi. Trên bầu trời vô số chiếc chiến thuyền đi theo. Những này chính là kim tiên thế lực liên quân, bọn họ sớm đã đem nơi này vật có giá trị toàn bộ dọn đi rồi. Còn lại, tự nhiên là để lại cho những thế lực này. Thịt chúng ta ăn, chung quy phải cho hậu nhân lưu lại một chút canh a. Theo Diệp Lâm cùng với kim tiên thế lực liên quân rời đi, tại chỗ chỉ còn lại một đám thế lực chi chủ hai mặt nhìn nhau. T, cái này Diệp Lâm khẩu vị thật là lớn, diệt một cái huyền nguyên hạt tộc còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục hủy diệt Tu La tộc, phải biết, Tu La tộc thực lực tổng hợp so huyền nguyên hạt tộc còn muốn cường a. Đúng vậy a, chúng ta đến cùng có theo hay không? Theo liền đại biểu còn có chỗ tốt có thể vớt, thế nhưng nguy hiểm rất lớn, không cùng lời nói, ta sợ ta ngày sau sẽ hối hận. Đương nhiên muốn cùng, không chỉ muốn cùng, còn muốn đem toàn bộ nội tình lấy ra giúp Diệp Lâm hoàn thành lần này đại nghiệp. Mọi người bên trong, một vị trên người mặc áo gai, tay cầm quạt lông nam tử trung niên lớn tiếng nói. Hắn tay phải cầm quạt lông thỉnh thoảng lắc lư một cái, tay trái sờ lấy cửu đuôi hồ một mặt tiểu ý. Ồ, Gia Cát tiên sinh. Chỉ giáo cho. Mọi người một cái liền nhận ra thân phận của người này, Gia Cát Chí, toàn bộ ma vực Bắc Bộ đệ nhất trí giả. Đã từng toàn bộ ma vực Bắc Bộ các đại kim tiên thế lực đều tranh nhau mời người này, nhưng đều bị người này cự tuyệt. Người này mặc dù không có thực lực, thế nhưng thông minh trình độ, đó là số một. Mà còn người này danh khí cực lớn, toàn bộ ma vực rất nhiều cường giả đều hơi có nghe thấy, mà còn nhân mạch cực kỳ rộng rãi, cùng ma vực rất nhiều kim tiên thế lực đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cho nên, ma vực một đám kim tiên thế lực cho dù không chiếm được người này, cũng tuyệt đối không dám đối với người này hạ sát thủ. Rất đơn giản, Huyền Nguyên Hạt tộc đối các ngươi không tốt cũng không xấu, thế nhưng Diệp Lâm cầm gậy che khởi nghĩa hủy diệt Huyền Nguyên Hạt tộc thời điểm, các ngươi đều nhộn nhịp theo hắn phản loạn Huyền Nguyên Hạt tộc. Gia Cát Chí nói xong, bốn phía một đám thế lực chi chủ nhộn nhịp sắc mặt lúng túng. Ngươi cái tên này thật sự là hết chuyện để nói, chuyện này là có khả năng bày ở ngoài sáng nói sao? Bất quá trở ngại người này thân phận, một đám thế lực chi chủ cũng không có phản bác. Tu La tộc thực lực tổng hợp so Huyền Nguyên Hạt tộc cường không sai, thế nhưng tương ứng, Tu La tộc cực kỳ bá đạo, tại Tu La tộc quản hạt lãnh địa bên trong, phàm là có chút thực lực thế lực lớn cả ngày bị Tu La tộc chèn ép. Toàn bộ Tu La tộc nội bộ đã sớm tiếng oán hờn khắp nơi. Bọn họ đã sớm muốn phản Tu La tộc, thế nhưng làm sao thực lực không đủ, lại thêm không có người dẫn đầu, chỉ có thể một mực nén giận. Mà Diệp Lâm lần này náo ra động tĩnh cũng là cực lớn. Hủy diệt Huyền Nguyên Hạt tộc, những cái kia Tu La tộc quản hạt hạ gia hỏa tự nhiên cũng nhận đến thông tin, người đoán bọn họ tại biết Diệp Lâm tiến đánh Tu La tộc thông tin về sau sẽ làm sao làm. Chương 3885, con đường vô địch bản chất. Gia Cát Chí nói đến đây liền ngừng lại không nói, chỉ là trên mặt tiểu ý nhìn xem những thế lực này chi chủ. Những thế lực này chi chủ tự nhiên cũng không phải người ngu, giờ phút này nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a. Ngay cả chúng ta đều phản, đến lúc đó Diệp Lâm một khi tiến đánh Tu La tộc, những tên kia không có lý do không phản. Đúng đấy, chúng ta những người này lại thêm những người kia, chưa hẳn không thể cùng Tu La tộc va vào, càng thêm mấu chốt chính là, Kim Tiên cường giả có người xử lý, cái này liền càng thêm dễ dàng. Chính là, không hổ là Gia Cát Chí, nhìn sự tình nhìn thấu triệt. Hiểu rõ, lần này ta nhất định áp lên toàn bộ thân gia đi theo Diệp Lâm lăn lộn, lần này ta phải lớn vớt đặc biệt vớt. Một đám thế lực chi chủ nhộn nhịp hưng phấn nói. Bọn họ thế lực phát triển không nổi, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là kim tiên thế lực chèn ép, một khi có cơ duyên gì loại hình ngay lập tức muốn lên giao, nếu không liền chờ chết đi ngươi. Thứ hai chính là bánh ngọt cứ như vậy mọi người chỉ có thể tại chính mình một mẫu ba phần đất sinh tồn, mặt trên còn có cái kim tiên thế lực đè lên, bọn họ nếu là lẫn nhau chinh phạt, còn cần hướng đỉnh đầu Huyền Nguyên Hạt tộc báo cáo chuẩn bị, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Hai loại nguyên nhân phía dưới, bọn họ muốn phát triển cũng phát triển không nổi. Lại thêm một khi tông môn bên trong xuất hiện yêu nghiệt thiên kiêu, sẽ lập tức bị Huyền Nguyên Hạt tộc tiếp đi, sau đó dừng lại tẩy não, thành công đem thiên kiêu tẩy não thành bọn họ. Cứ như vậy, kim tiên thế lực càng mạnh, bọn họ càng yếu. Một tòa kim tiên thế lực cường thịnh, chính là dựa vào hút ngàn ngàn vạn phụ thuộc thế lực máu. Bọn họ các đại thế lực chính là kim tiên thế lực chất dinh dưỡng, kim tiên thế lực dựa vào hút máu của bọn hắn thực hiện bá quyền. Hiện tại đè ở trên đầu chúng ta một tòa núi lớn không có, nếu là Diệp Lâm lần này thất bại, đến lúc đó thống trị chúng ta chính là Tu La tộc. Mà còn mặt khác kim tiên thế lực cũng sẽ không bỏ qua nơi này như thế một cái lớn bánh ngọt, lại thêm cấm hư vào tay. Thắng, chúng ta toàn bộ về cấm hư thống trị, cấm hư một đám cường giả lời nói vừa rồi các ngươi cũng nghe đến lúc đó mọi người vẫn là như cũ sinh tồn là được. Nếu là Diệp Lâm thua, toàn bộ ma vực Bắc Bộ đem lại lần nữa nhắc lên đại chiến, một tòa kim tiên thế lực không có, vậy liền đại biểu nguyên bản không có bánh ngọt ma vực xuất hiện lần nữa một cái lớn bánh ngọt. Loạn thế lại nổi lên, chư vị có thể hay không cam đoan chính mình tại loạn thế bên trong bình yên vô sự đâu. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cho nên, các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là cầu nguyện Diệp Lâm có khả năng thắng lợi, mà chỉ là cầu nguyện cái kia là vô dụng, phải trả ra một điểm hành động thực tế mới được. Gia Cát Chí nói xong về sau, một đám thế lực ở nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã biết nên làm gì bây giờ. Gia Cát Chí lời nói thật giống như là lạc đường bọn họ chỉ một con đường sáng. Chỉ rõ một đầu phát triển mới phương hướng. Gia Cát tiên sinh nói cực phải, đa tạ Gia Cát tiên sinh giải thích nghi hoặc. Ha ha ha, không hổ là Gia Cát tiên sinh, não chính là dùng tốt, ta bực này người thô kệch sẽ chỉ chém chém giết giết. Một vị hai tay để Trần Đại Hán cười to nói, cười to mang theo toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy. mà hắn quanh thân bất ngờ quấn quanh lấy nửa bước kim tiên khí tức. Đối với cái này, Gia Cát Chí nhếch miệng mỉm cười. Có khả năng tu luyện tới nửa bước kim tiên tu vi đều là người thông minh, ngu xuẩn là vĩnh viễn đi không đến một bước này. Gia Cát tiên sinh cáo từ, ta cái này liền đi xuống chuẩn bị. Cáo từ. Gia Cát tiên sinh lần sau gặp lại, nhất định thật tốt chiêu đãi nồng hậu. Ta cũng thế. Chương 3886, con đường vô địch lấy cái gì trông coi. Một đám thế lực chi chủ giờ phút này cũng không dám do dự nữa, nhộn nhịp quay người rời đi, bọn họ muốn đi xuống chuẩn bị. Diệp Lâm chỉ cấp 3 ngày kỳ hạn, bọn họ tuyệt đối không thể lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Thời gian trì hoãn càng lâu, giá trị càng thấp. Cái thứ nhất đi cùng phía sau đi vậy căn bản không phải một cái ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Huyền Nguyên hạt tộc quả thật để Diệp Lâm tiêu diệt, hiện tại toàn bộ ma vực Bắc Bộ đều có truyền ngôn, cái kia Diệp Lâm đã mang theo đại quân đến Ta Tu La tộc, chư vị, nghĩ một chút biện pháp đi. Một tòa đại điện bên trong, bóng người lay động, đây đều là Tu La tộc cường giả. Nguyên bản cao cao tại thượng bọn họ giờ phút này đầy mặt vẻ u sầu. Ta có thể có biện pháp nào? Cái kia Diệp Lâm hủy diệt Huyền Nguyên hạt tộc lý do chính là Huyền Thiên tên kia không có mắt, đi vây giết Diệp Lâm, không thành công. Bây giờ bị nhân gia dẫn đầu đại quân tiêu diệt. Liền Huyền Nguyên hạt tộc vị lão tổ kia đều bị nhân gia giải quyết. Chúng ta lúc trước ám sát qua hắn, không nghĩ tới tên kia lại có thể nhớ đến bây giờ. Có cường giả một mặt tức giận bất bình, liền ngần ấy việc nhỏ cần thiết hay không? Bọn họ lại không có ám sát thành công, đến mức đánh tới cửa sao? Lúc trước ám sát là chủ ý của người nào? Trên cùng cường giả một đôi mắt vô cùng sắc bén tảo xạ phía dưới đông đảo cường giả. Ngươi không muốn làm trò này ta cho ngươi biết, lúc trước ám sát là các ngươi đều chú ý, đừng nghĩ khiến người khác cõng nồi. Cho dù hiện tại xin lỗi cũng không kịp, lúc trước đi làm cái gì. Hiện tại chúng ta đầu tiên nếu muốn, chính là giải quyết như thế nào chuyện này. Thục Sơn Kiếm Tông cùng với cái kia tứ đại kim tiên thế lực, còn có Thái Bình Thánh Giáo, càng có Cấm Hư nhúng tay. Diệp Lâm đã không cách nào ngăn cản, lần này chúng ta nên làm cái gì? Tử thủ vẫn là cái gì? Cho cái thuyết pháp, tử thủ, lấy cái gì trông coi? Huyền Nguyên hạt tộc đều bị diệt, chúng ta lấy cái gì trông coi? Những tên kia một khi lại lần nữa động thủ, liền lão tổ cũng không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh bên trong, đông đảo cường giả giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Đúng a, Diệp Lâm liền Huyền Nguyên hạt tộc đều có thể diệt, bọn họ lại làm sao có thể chống đỡ được. Bọn họ Tu La tộc so Huyền Nguyên hạt tộc mạnh, nhưng Huyền Nguyên hạt tộc dù sao cũng là kim tiên thế lực, bọn họ so Huyền Nguyên hạt tộc mạnh hơn, lại có thể mạnh được đến mức nào đi. Nếu là thực lực kém quá mức cách xa, Huyền Nguyên hạt tộc đã sớm gọi bọn họ tiêu diệt, còn có thể chờ đến Diệp Lâm. Hỏi qua mặt khác kim tiên thế lực sao, bọn họ có nguyện ý hay không hỗ trợ? Giúp cái rắm, bọn họ đều chờ đợi xem kịch vui đâu, Diệp Lâm lần này khí thế hung hung, ai dám nhúng tay. Tiếng nói vừa ra, đại điện lại lần nữa rơi vào bình tĩnh. Diệp Lâm tìm bọn họ để gây sự là có lý do, cái này thuộc về sư xuất hữu danh, cho dù mặt khác kim tiên thế lực cũng không có nhúng tay lý do. Một khi nhúng tay, lại bị Diệp Lâm ghi hận bên trên, vậy hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm hiện tại liền tựa như một cái chó dại, ai dám chọc, liền cắn người nào, hơn nữa còn là vào chỗ chết cắn loại kia. Chẳng lẽ liền thật không có một chút xíu biện pháp sao? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết, nếu không chúng ta tại chỗ này cơ bản bàn không cần, chúng ta rời đi nơi này đi. Có cường giả yếu ớt thở dài, chủ yếu là đứng tại sau lưng Diệp Lâm kim tiên quá nhiều, bằng không bọn hắn căn bản không sợ một cái nho nhỏ Diệp Lâm. Mà bây giờ... Kim tiên cường giả chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản không có cách nào. Bây giờ nhớ, tựa như chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chạy. Nơi này cơ bản bàn không cần, rời đi nơi này. Chỉ cần rời đi nơi này, tất cả đều không là vấn đề. Chương 3887, con đường vô địch hắn lại như bức, còn dám chạy vực ngoại giết chúng ta hay sao? Hắn Diệp Lâm lại thế nào như bức? Còn dám chạy đến vực ngoại đến đuổi giết bọn hắn hay sao? Bọn họ có kim tiên tỏa chấn, chỉ cần đi vực ngoại, như thường có thể sống cùng thoải mái. Đi vực ngoại, trừ phi lại đi những tinh vực khác, nếu không chúng ta căn bản là không có cách phát triển, trừ từng tòa tinh vực bên ngoài, vực ngoại chính là địa phương cướp chim cũng không có, chúng ta đi qua làm gì? Những tinh vực khác đều có kim tiên thế lực tỏa chấn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta những này kẻ ngoại lai? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Phía trên câu nói kia triệt để dội tắt mọi người sâu trong nội tâm cuối cùng một tia ảo tưởng. Báo. Đột nhiên, đại điện bên ngoài chạy tới một tôn tướng sĩ, hắn nhìn xem trong đại điện đông đảo cường giả, không chút do dự quỳ trên mặt đất. Báo cáo tộc trưởng, các trưởng lão, chúng ta Tu La tộc đã có 300 tòa phụ thuộc thế lực làm phản, mang theo toàn tông cường giả đi nương nhờ Diệp Lâm, mà còn số lượng này đang không ngừng lên cao. Lại tiếp tục như thế, những tên kia sẽ chạy hết, có cần hay không trấn áp? Vậy sẽ sĩ khiêng từng đạo uy áp khó nhọc nói. Đại điện này bên trong tất cả đều là cường giả, mỗi người cho dù một sợi khí tức rơi ở trên người hắn, vậy cũng là hàng ngàn hàng vạn sợi. Cái này để hắn trong lúc nhất thời áp lực như núi. Trấn áp, lấy cái gì trấn áp, bọn họ muốn đi vậy liền để bọn họ đi. Đại điện phía trên vị trung niên nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, hắn chính là Tu La tộc tộc trưởng. Hừ, Diệp Lâm hiện tại là thật không cho chúng ta sống a, đã như vậy, vậy chúng ta liền để hắn nhìn xem, như thế nào kim tiên thế lực, như thế nào kim tiên nội tình. Truyền mệnh lệnh của ta, Tu La tộc toàn thể trên dưới, toàn bộ cự tuyệt trông coi tại tổ địa, vô luận địa phương nào cường giả, đều là đến tổ địa. Lão tử lần này cầm Tu La tộc nội tình liều mạng với ngươi, cho dù thua, ta cũng muốn để hắn thật tốt đau lòng một hồi. Còn có, cho ta thả ra lời nói đi, phàm là dám nương nhờ vào Diệp Lâm, nếu là ta Tu La tộc lần này thắng, toàn bộ cho bọn họ diệt. Phía trên trung niên nam tử kia nói xong, trước đến báo tin Tu La tộc cường giả lập tức lĩnh mệnh chạy. Đại điện này bên trong quá đáng sợ, lại nhiều chờ một giây hắn nguyên thần đều sẽ sụp đổ. Cầm toàn bộ Tu La tộc nội tình liều, có thể làm như vậy sao? Không thể làm như vậy lại như thế nào? Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã không có đường có thể đi, đây là một đầu cuối cùng đường, hiện tại nói các ngươi dòng dõi đưa đến mặt khác đại thế giới bên trong. Chỉ cần bọn họ còn sống, chúng ta Tu La tộc lần này cho dù bị diệt, cũng còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chư vị, tử chiến đến cùng a, chúng ta không có thứ hai con đường, các ngươi hưởng thụ Tu La tộc nhiều năm như vậy tiện lợi, cũng nên là Tu La tộc trả giá. Nam tử trung niên nói đến đây, thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt một đám Tu La tộc cao tầng. Mà phía dưới một đám người hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bọn họ cũng chậm rãi đứng lên, mọi người cùng nhìn nhau, toàn bộ đại điện dâng lên một cỗ như có như không chiến ý. Tất nhiên không có sinh lộ, vậy cũng chỉ có thể tử chiến. Một đám Tu La tộc cao tầng quay người rời đi, đợi đến bọn họ toàn bộ rời đi về sau, nam tử trung niên cái này mới thảnh thơi ngồi tại đại điện bên trong. Sau một khắc, nam tử trung niên trước mắt không gian vỡ vụn, từ trong đó đi ra một vị lão giả. Nam tử trung niên gặp cái này không dám khinh thường, lập tức đứng dậy hướng lão giả cung kính thi lễ. Lão tổ. Lão giả nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam tử trung niên gật gật đầu. Dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị một chút, ngày mai lão phu liền dẫn các ngươi đi, nơi này không thể ở nữa, lấy lão phu tu vi, cho dù trở lại bản tộc cũng có thể trộn lẫn cái chấp sự làm, đến lúc đó, ngươi cũng có thể sống rất thoải mái. Chương 3888, con đường vô địch tiểu đoàn thể. Ghi nhớ kỹ, chuyện này không muốn quấy rầy những người khác, nếu không nhân tâm tan họp. Lão giả nói xong quay người biến mất, mà trung niên nam tử kia thì khóe miệng hơi dương lên. Các ngươi đám người này, liền hảo hảo là Tu La tộc kính dâng a, lão tử ta a, muốn đi. Cái này tinh vực nhỏ cuối cùng chỉ là tinh vực nhỏ, tinh hà hoàn vũ, đó là một phương tuyệt đối rộng lớn thiên địa. Chính mình tại nơi đó, mới có thể chân chính thực hiện chính mình khát vọng. Giờ phút này, không biết bị bán một đám Tu La tộc cao tầng lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ bày ra trận pháp cường đại ngăn cách không gian bốn phía, lập tức tập hợp một chỗ bắt đầu thương lượng đại sự. Chư vị, ta tại chúng ta bên cạnh Long vực có chút quan hệ, nếu là nguyện ý đi theo ta đi, trở về tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mang theo nhà mình một nhà già tiểu minh nhật chờ ta mang các ngươi rời đi nơi này. Lấy tu vi của chúng ta, Long vực là có thể tiếp nhận chúng ta, bất quá số lượng muốn quá nhiều, chỉ đem chính mình dòng chính, tuyệt đối không cần mang thất đại cô bát đại di, dạng này sẽ để người chú ý. Ha ha ha, đó là tự nhiên, nhân tuyển ta đều đã chọn tốt, lần này, toàn bộ đều đi. Đúng, đều đi, Thiên Huyền tên vương bát đản kia, đừng cho là chúng ta không biết lão tổ muốn mang hắn đi bản ra sự tình, lão tổ tất nhiên từ bỏ chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không cần đối tu la tộc trung thành. Đúng, tên vương bát đản kia, mình lập tức muốn đi theo lão tổ đi tinh hà hoàn vũ hưởng phúc, độc lưu chúng ta tại chỗ này chịu chết. Thật sự là si tâm vọng tưởng, lần này đi long vực, chỉ vì mưu cầu một phần sinh lộ, cũng không tiếp tục giày vò. Đúng, không giày vò, tiếp xuống liền hưởng phúc. Một đám cường giả lẫn nhau mưu đồ bí mật song song, liếc mắt nhìn nhau, đối phương đều có thể từ đối phương con mắt bên trong nhìn ra một vẻ tiêu ý. Lần này, hắn tu la tộc có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Đạp mã huyền nguyên hà tộc đều bị diệt, bọn họ tu la tộc liền có thể chống đỡ được Diệp Lâm. Vậy hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết, cái này ma vực hiển nhiên là không thể ở nữa, ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Mặc dù ma vực rất lớn, bọn họ đại khái có thể tùy tiện tìm một cái thế giới chui vào. Diệp Lâm lại thế nào phát rồ cũng sẽ không một cái thế giới đi tìm bọn họ. Thế nhưng bọn họ quen thuộc cao cao tại thượng, lại làm sao lại như vậy biệt khuất. Huống chi, một khi bọn họ trên danh nghĩa bị diệt, cho dù trốn tại bất luận cái gì thế giới, một khi bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Nhiều cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi trốn đi chúng ta tìm không được ngươi. Ngươi nếu là dám mạo hiểm đầu, ngươi hẳn phải chết. Cho nên, cho dù lưu tại ma vực, cũng chỉ bất quá tham sống sợ chết mà thôi, cả ngày nơm nớp lo sợ, căn bản không thích hợp bọn họ. Vương huynh, Diệp Lâm lập tức liền muốn đánh lên đến, không biết Vương huynh có cao kiến gì. Bên kia, một tòa bên trong đại điện, một đám thanh niên thiếu nữ ngồi cùng một chỗ ngay tại mưu đồ bí mật. Bọn họ đó là thuộc về tu la tộc thế hệ trẻ tuổi giai tầng. Mà ngồi ở trên cùng thanh niên kia thì là tu la tộc đương đại tộc trưởng chi tử, một thân thiên tư càng là từ ngàn xưa đến nay, thân phận tự nhiên là cao nhất. Hắn giờ phút này chính nhìn hướng phía dưới một vị thanh niên khiêm tốn thỉnh giáo nói. Khó, rất khó, Diệp Lâm có thể diệt huyền nguyên hạt tộc, cũng liền đại biểu cho có thể diệt chúng ta, muốn giải quyết lần này sự kiện, rất khó. Được xưng vương huynh thanh niên một mặt lúng túng. Nếu là Diệp Lâm không có diệt huyền nguyên hạt tộc, nếu là không có huyền nguyên hạt tộc cái này ví dụ, bọn họ tự nhiên không sợ. Chương 3889, con đường vô địch đứng đầu thuật ngữ, người so huyền thiên ngu ngốc. Thế nhưng đẫm máu ví dụ bày ở trước mặt, bọn họ lại không thể không thừa nhận, lần này thật muốn cắm. Huyền nguyên hạt tộc lại thế nào không bằng hắn tu la tộc, đó cũng là rõ ràng kim tiên thế lực a. Yếu hơn nữa, lại có thể yếu đến địa phương nào đi. Đúng vậy a. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là, Diệp Lâm sau lưng có rất nhiều kim tiên hỗ trợ, một khi những cái kia kim tiên động thủ, tại kim tiên về mặt chiến lược chúng ta liền yếu một mảng lớn. Có thanh niên liên tục thở dài, kim tiên thế lực chủ yếu tại kim tiên, liền kim tiên cấp độ đều bị nhân gian nghiền ép, bọn họ còn có biện pháp nào đâu. Nếu không chúng ta phái cường giả đi ám sát Diệp Lâm a. Hiện tại bọn hắn chủ yếu trọng tâm chính là Diệp Lâm, chỉ cần giết Diệp Lâm. Cái kia tất cả khó khăn liền có thể giải quyết dễ dàng. Một vị thanh niên đột nhiên thần sắc phấn chấn nói, tựa như tìm tới cái gì phá cục bí quyết đồng dạng. Mà hắn không biết là, đại điện bên trong một đám thanh niên nam nữ đều dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Sao, làm sao vậy, không đúng sao? Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thanh niên giờ phút này khí thế đột nhiên ỉu xìu xuống. Ngươi rất thông minh, ngươi so huyền thiên đều thông minh. Huyền thiên cái kia xả bước lại thế nào ngu ngốc cũng không có làm như thế, người dám nói như thế, cái này đã nói lên cái gì? Trên cùng tộc trưởng chi tử nhịn không được nói. Ám sát Diệp Lâm, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Liền Diệp Lâm thực lực, gia đình người ta một người thế lực đã vượt qua bọn họ tu la tộc tuyệt đại đa số cường giả. Muốn ám sát Diệp Lâm, liền nhất định phải phái ra nửa bước kim tiên cường giả. Mà nửa bước kim tiên cường giả Diệp Lâm thiếu sao? Căn bản không thiếu. Mà còn lần này thông tin mới vừa phát ra, bọn họ tu la tộc vô số phụ thuộc thế lực nhộn nhịp làm phản, nâng nhà mang cửa ra vào nhờ vả Diệp Lâm. Hiện tại Diệp Lâm chính là bọn họ nội tâm hy vọng, Bọn họ nửa bước kim tiên giờ phút này sợ rằng còn không có tới gần Diệp Lâm liền bị cái kia một đám phẫn nộ ra hỏa xé nát. Xem như tộc trưởng chi tử, hắn sâu sắc biết hắn Tu La tộc là thế nào quản lý thủ hạ phụ thuộc thế lực, những tên kia hận không thể đem toàn bộ Tu La tộc đều xé nát. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia cũng không có khả năng cứ như vậy chờ chết a. Có nữ tử một mặt lo lắng nói, các nàng cũng không muốn chết a, các nàng cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu a. Nguyên bản các nàng cao cao tại thượng, hưởng thụ trên thế giới này cấp cao nhất đãi ngộ, mà bây giờ, một mực cường thịnh Tu La tộc nói thế nào nói xong bắt đầu lung lay sắp đổ. Toàn bộ Tu La tộc nội bộ đều có một loại truyền ngôn, nói là Tu La tộc lập tức liền bị Diệp Lâm diệt. Phía trước nếu là nghe đến tin tức này bọn họ sẽ chỉ cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu đi làm chuyện của mình. Mà bây giờ, có huyền nguyên hạt tộc cái này ví dụ tại, dung không được bọn họ không thận trọng. Tính toán, cùng các ngươi tại chỗ này thảo luận cũng thảo luận không ra cái dám đến, ta đi, các ngươi chậm rãi thảo luận đi. Tộc trưởng chi tử tựa như nhận đến tin tức gì một dạc, nhìn xem phía dưới mọi người một mặt khinh thường nói, sau đó nghênh ngang quay người rời đi. Đợi đến hắn triệt để rời đi về sau, lúc trước còn lo lắng một đám thanh niên nam nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiên sư nó, cái này xả bức hẳn là đi thu dọn đồ đạc đi, muốn bỏ chạy đều không nói cho chúng ta biết, thật là xả bức, còn muốn sai khiến chúng ta đi chịu chết. Ta nhổ vào. Lúc trước một mặt hòa ái vương huynh giờ phút này phảng phất giống biến thành người khác, hướng về phía tộc trưởng kia chi tử rời đi địa phương hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, thông tin bọn họ cũng đều biết, bất quá không có xuyên phá mà thôi. Nếu là lão tổ lựa chọn dẫn bọn hắn cùng đi, bọn họ tự nhiên trung thành lão tổ, trung thành tộc trưởng. Thế nhưng hiện tại, đều là cái gì phá ngoạn ý. Bọn họ nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Chương 3890, con đường vô địch đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Nói cho cùng lão tổ là đứng tại các ngươi chủ mạch. Tốt. Cái kia xả bước đi, chư vị đều thu thập xong không có. Lão tổ bọn hắn một khi chạy, liền nên đến phiên chúng ta chạy. Đó là tự nhiên, thu dọn đồ đặc chuyện này không có người so với chúng ta am hiểu hơn, trong tộc có thể rời đồ vật đều dọn đi rồi, những vật này trong tay, cho dù đi long vực, cũng đầy đủ để ta trôi qua rất thoải mái. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Ân, như vậy cũng tốt, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị, ghi nhớ. Cái này trong đó không muốn đả thảo kinh xa, không muốn quấy rầy bất cứ người nào, nếu như bị người khác biết, chúng ta liền toàn bộ xong. Yên tâm, người phía dưới cũng không biết, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã sớm đến Long Vực. Một đám thanh niên nam tử nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Ly Tâm, người thế nào? Nơi hẻo lánh chỗ, một đám nữ tử nhìn xem phía trước nhất dung nhan tuyệt mỹ nữ tử nhẹ giọng hỏi. Ta luôn cảm giác chuyện này sẽ không như thế dễ dàng, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Được xưng Ly Tâm nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy ưu sầu. Ly Tâm, chuyện này chúng ta che giấu rất sâu, liền người phía dưới cũng không biết, cái kia Diệp Lâm lại làm sao có thể biết. Ta nhìn ngươi a, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đúng a Ly Tâm, ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta trước đi xuống thu dọn đồ đạc đi, ngươi cũng sớm một chút đến a. Đợi đến toàn bộ đại điện người đều đi sạch sẽ về sau, Vũ Ly Tâm một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong. Cách làm như vậy, thật đúng không? Vũ Ly Tâm một mình tự lẩm bẩm. Tu La tộc vô cùng cường đại, đối ngoại tuyên bố là toàn bộ ma vực đệ nhất kim tiên thế lực, thế nhưng hiện tại thế nào? Nguy cơ đến, tất cả mọi người nghĩ đến chạy thế nào? Bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Lão tổ mang theo tộc trưởng chủ mạch tiến về tinh hà hoàn vũ bên trong chân chính Tu La tộc bên trong. Mà những người này lựa chọn trốn hướng Long Vực. Cái này, thật là Tu La tộc sao? Một tháng này đến nay biến hóa, để nàng đều nhanh muốn thấy không rõ lắm. Đây là đã từng cái kia cường thịnh vô cùng Tu La tộc sao? Nàng không biết, cũng thấy không rõ. Nhìn tới, cái này sửa đường tộc không phải ta nên chờ địa phương. Vũ Ly Tâm liếc mắt nhìn chằm chằm bốn phía đại điện, sau đó đứng dậy rời đi. Nàng vốn cũng không phải là Tu La tộc người, cái này Tu La tộc đại nạn lâm đầu liền tộc nhân của mình đều bán, đều tính toán, nàng tính là gì? Nàng chẳng phải là cái gì? Tiếp tục đi theo Tu La tộc. đến lúc đó chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cái này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nàng là thời điểm nên vì chính mình tìm kiếm ra đường. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Tu La tộc trấn thủ ở các nơi đại quân cũng bắt đầu nhộn nhịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về Tu La tộc dựa vào, toàn bộ Tu La tộc toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Từng tôn cường giả trấn thủ bốn phương, nửa bước kim tiên cường giả trấn áp nội bộ. Giờ khắc này, Tu La tộc bày ra không có gì sánh kịp lực ngưng tụ. Mà trong bóng tối, Tu La tộc cao tầng một cái tiếp một cái biến mất, nhưng bởi vì trước đó an bài xong xuôi thủ đoạn, dẫn đến bọn họ cho dù rời đi, trong thời gian ngắn Tu La tộc cũng sẽ không loạn. Mà những cái kia trấn thủ bốn phương nửa bước kim tiên cường giả đều là bị bọn họ vứt bỏ. Nửa bước kim tiên cường giả mặc dù chân quý, thế nhưng mang không đi. Bực này cường giả chính là vì làm cho Diệp Lâm nhìn, làm cho toàn bộ Tu La tộc nhìn. Tu La tộc không chịu thua, Tu La tộc còn không có từ bỏ các ngươi. Dạng này mới có thể không khả nghi tâm. Nếu để cho Diệp Lâm biết bọn họ muốn chạy, bọn họ đến lúc đó một cái đều chạy không thoát. Lão tổ, ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Chương 3891, con đường vô địch nên chạy trốn. Một chỗ yên tĩnh trang viên bên trong bóng người lay động, mà đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên hai mắt nóng bỏng nhìn trước mắt lão tổ. Đám người bên trong, lúc trước tộc trưởng chi tử bất ngờ cũng tại trong đó. Ân, 300 người, không nhiều không ít, đi thôi. Lão giả nhìn phía sau một đám người gật gật đầu. Hắn không phải từ bỏ Tu La tộc, mà là đã sớm muốn rời khỏi nơi này, so với ma vực mặt khác kim tiên đến nói, hắn còn trẻ. Hắn còn có thể lại phấn đấu một cái, hắn không chịu thua. Mà bây giờ, tiếp tục ở tại ma vực bên trong hắn khó vào nửa bước. Cho nên, mượn một cơ hội này, triệt để rời đi ma vực, đến mức Diệp Lâm. Hắn từ trước đến nay đều không có để vào mắt. Bất quá tiểu bối ở giữa ân oán mà thôi. Lão giả tiện tay vung lên, mới vừa rồi còn ô ương một đám người lớn giờ phút này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian đều không có nổi lên gợn sóng, tựa như bọn họ là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Bên kia, một đám người tụ tập tại một chỗ không biết chi địa, cùng lúc trước đám người kia so, một đám người kia nhân số hiển nhiên nhiều rất nhiều rất nhiều. Những này thế nhưng là Tu La tộc các đại trưởng lão, mang theo nhà của bọn họ thuộc cùng với riêng phần mình chân chính tâm phúc cường giả. Cường giả nhất định phải mang, dù sao đi long vực chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó vẫn là dựa vào những này nửa bước kim tiên cường giả. Mà có trưởng lão chính mình chính là nửa bước kim tiên, bọn họ tự nhiên sức mạnh càng đầy. Là thực lực cho bọn hắn sức mạnh, thực lực thế này, cho dù đi một cái xa lạ tinh vực, chắc hẳn đến lúc đó lẫn vào cũng sẽ không quá kém. Nhân số hơi nhiều, thế nhưng không có gì đáng ngại, đi thôi, chỉ cần rời đi ma vực, tại vực ngoại ta đã cùng ta người thương lượng xong. Bọn họ sẽ đơn độc tạo dựng lên một tòa trận pháp, đến lúc đó đem chúng ta thông qua trận pháp tiếp dẫn đi vào, cho dù kim tiên cũng sẽ không phát giác. Long vực cũng có Tu La tộc, chúng ta đến lúc đó liền có thể chui vào trong đó, lâu ngày, chúng ta chính là long vực một phần tử. Đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên một mặt tiêu ý, hắn chính là hành động lần này chỉ huy. Nhìn xem phía dưới những người này, hắn nội tâm cảm khái, may mắn lúc tuổi còn trẻ đi vực ngoại sông sáo một phen. Liều mạng mệnh cứu một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới về sau mới biết được. Tiểu gia hỏa này là ma vực đứng đầu kim tiên thế lực người, hơn nữa còn là một tôn kim tiên tầng 5 cường giả duy nhất trưởng tử. Bực này thân phận, cao đến chân trời đi. Nhưng mà, cái này ân cứu mạng lần này không hay dùng bên trên. Tốt, Vương huynh như bức, ta liền biết Vương huynh có khả năng đáng tin, đến mức thiên huyền. Đó là cái gì xả bức đồ chơi, hiện tại có lẽ đã chạy đi. Hừ, không cần phải để ý đến hắn, bọn họ đi bọn họ đường dương quan, chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc, mọi người ngày sau cũng sẽ không lại gặp mặt, không cần thiết lại bởi vì hắn sinh khí. Đúng, Vương huynh, đi thôi. Thiên huyền chủ mạch toàn bộ chạy, chúng ta không thể kéo, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền đi không nổi. Nghe lấy phía dưới từng đạo tiếng tâng bốc, nam tử trung niên hào tình vạn trượng. Cái này nhưng đều là chính mình tại Long Vực thành viên tổ chức, chờ vào Long Vực, hắn nhưng là phải dựa vào bọn gia hỏa này lại lần nữa đông sơn tái khởi. Nếu không phải mình một người đi lạ lẫm tinh vực chân đứng không vững cùng, hắn căn bản sẽ không nhớ tới bọn gia hỏa này. Tốt, những năm này ta đã sớm thành lập một tòa tiến về vực ngoại truyền tống trận, hiện tại truyền tống trận đã khởi động, chư vị mời đi theo ta. Sau một khắc, một đám người ô ương đi theo nam tử trung niên hướng về không biết chi địa đi đến. Đúng rồi, các ngươi có hay không cảm thấy, thiếu mất một người. Đội ngũ phía sau cùng, một đám thế hệ trẻ tuổi bên trong, đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Chương 3892, con đường vô địch tất cả đều tại trong dự liệu. Đúng a, xác thực thiếu mất một người, Ly Tâm đi đâu rồi? Kiểu nói này, mọi người nhộn nhịp kịp phản ứng, Vũ Ly Tâm đi đâu rồi? Mà một đám thanh niên thì hai mắt hiện lên vẻ lo lắng, Vũ Ly Tâm, đây chính là bọn họ nữ thần a. Hiện tại nữ thần biến mất không thấy. Hồ đồ cái gì, nàng không có tới liền không có tới, chúng ta đi chúng ta, dù sao lại không phải chúng ta Tu La tộc người. Các ngươi đều cho ta đàng hoàng. Ngày bình thường hồ đồ không có người quản các ngươi, thế nhưng bây giờ tại thời khắc mấu chốt này các ngươi dám cho ta sinh sự, nhìn ta đánh không chết các ngươi. Phía trước nhất nam tử trung niên hiển nhiên cũng phát hiện phía sau động tĩnh, lập tức quay người hướng về một đám nam nữ trẻ tuổi quát lớn. Có nam tử trung niên quát lớn, nguyên bản còn hò hét ầm ĩ mọi người nhộn nhịp trung thực xuống dưới. Phía trước đều là bọn họ trưởng bối, bọn họ lại thế nào ồn ào. Cũng không dám tại trưởng bối trước mặt ồn ào. Cuối cùng, mọi người cũng tiếp thu Vũ Ly Tâm rời đi, đều nhộn nhịp cúi đầu đi theo đội ngũ rời đi. Thật để cho ngươi đoán chúng, lão tổ đã phát hiện bọn họ rời đi thân ảnh. Bên kia, một chiếc to lớn chiến thuyền bên trên, cô độc phong một mặt quái dị nhìn hướng Diệp Lâm. Cái đồ chơi này ngươi đều có thể đoán đúng. Tất cả đều tại trong dự liệu. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp. Ta đứng tại Tu La tộc vị trí bên trên suy nghĩ rất nhiều, ta phát hiện, vô luận như thế nào, bọn họ đều chạy không thoát cho diệt tộc vận mệnh. Mà bây giờ, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai cái sinh lộ, đệ nhất chính là dẫn tới vực ngoại lực lượng, mà còn cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể quá yếu, bởi vì chúng ta lại thế nào đánh đó cũng là vực nội sự tình, đều là việc nhà. Nếu là vực ngoại thế lực nhúng tay, những cái kia ngắm nhìn kim tiên thế lực đều sẽ cùng ta cùng nhau chống lại vực ngoại thế lực. Cho nên, nếu là xin giúp đỡ vực ngoại thế lực, bọn họ cũng chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là bọn họ bản tộc, thế nhưng theo ta hiểu rõ, Tu La tộc cho dù tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có địa vị vô cùng quan trọng. Bọn họ khống chế tinh vực nhiều không kể xiết, không có khả năng bởi vì như thế một cái tinh vực nhỏ phiền phức mà đặc biệt phái tới cường giả trợ giúp. Cho nên cái này tuyển chọn bài trừ. Nhóm người kia cao cao tại thượng đã quen, mà còn sợ chết cũng nhiều. Làm sao có thể cứ như vậy đàng hoàng chờ chết đâu. Có huyền nguyên hạt tộc cái này ví dụ tại, bọn họ tự nhiên rất sợ, bọn họ lại không thể đứng tại chỗ chờ chết, vậy cũng chỉ có thể chạy. Muốn sống, bọn họ hiển nhiên, chỉ có vực ngoại con đường này có thể đi. Đương nhiên, những này vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng ta không nghĩ tới, bọn họ thật dựa theo ta ý nghĩ đến đi. Để hứa tiền bối đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, muốn chạy. Cũng không có dễ dàng như vậy, trên người bọn họ khẳng định mang theo Tu La tộc chân chính nội tình, đồ tốt không ít. Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ nói. Đó là tự nhiên, lão tổ mang theo mấy vị khác tiền bối còn có cấm hư các vị tiền bối đã sớm đem bọn họ ngăn cản, sau này thế nào giải quyết, chính là lão tổ bọn hắn sự tình. Cô Độc Phong một mặt tự tin nói. Bất quá tiếp xuống nên xử trí như thế nào, đó chính là kim tiên ở giữa sự tình, bọn họ đã không quản được. Những này kim tiên là đến giúp đỡ Diệp Lâm, cũng không phải Diệp Lâm có khả năng mệnh lệnh động. Nhân gia có khả năng giúp hắn, liền đã cho đủ mặt mũi. Đến mức nhân gia làm sao quyết định, hiển nhiên, Diệp Lâm cũng không có cách nào nhúng tay. Tốt, hiện tại Tu La tộc không đáng sợ, phái người đi Tu La tộc tổ địa khuếch tán thông tin. Để chính bọn họ phân rõ, ta tin tưởng không lâu sau đó, Tu La tộc sẽ lập tức nội bộ tan rã. Chương 3893, con đường vô địch Vũ Ly Tâm. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, tất nhiên những tên kia thật dựa theo chính mình dự liệu cái kia một con đường đi, cái kia toàn bộ Tu La tộc đã đối chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần để Tu La tộc những cái kia bị ném bỏ cường giả biết chính mình bị ném bỏ, bọn họ tự nhiên sẽ không đần độn tiếp tục ở tại tổ địa ngăn cản bọn họ. có thể còn sống, vì cái gì muốn chết đâu. Thư của bọn hắn ngửa, bọn họ lão tổ đều đã vứt bỏ bọn họ tiếp tục đợi, có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Tốt, ta cái này liền đi. Cô Độc Phong gật gật đầu quay người rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới, một tòa kim tiên thế lực giải quyết vậy mà như thế dễ dàng. Bất quá hắn không biết là, Diệp Lâm sở dĩ thuận lợi như vậy, tất cả đều là bởi vì sư xuất hữu danh. Đều là có nguyên nhân, Huyền Nguyên Hà tộc hiếu chủ vây giết chính mình, Tu La tộc ám sát chính mình. Những chuyện này, cho dù ma vực mặt khác kim tiên không muốn, bọn họ cũng không có lý do ngăn chính mình. Dù sao chuyện này nói lớn, đó là liên quan đến Diệp Lâm sinh mệnh, Diệp Lâm đều kém chút chết trong tay bọn hắn, đây là không chết không thôi đấu tranh. Nói nhỏ, cái kia cũng đích thật là nhỏ, dù sao Diệp Lâm còn sống, tất cả đều có thể nói. Đến mức sự tình lớn nhỏ làm sao định nghĩa? Vậy dĩ nhiên là Diệp Lâm đến định nghĩa đi. Diệp Lâm như thế dễ dàng cũng là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại hắn nơi này. Cái này nếu là hắn không phân tốt xấu, đừng nói ma vực mặt khác kim tiên thế lực có thể hay không trở mặt, liền Hứa Trường Sinh đều không nhất định giúp mình. Lúc này, Lý Tiêu Giao từ đại điện bên ngoài đi đến. Cái này nữ tử không phải là nói muốn gặp ngươi, ta ngăn không được. Lý Tiêu Giao tránh ra thân vị, một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử cứ như vậy nhìn xem chính mình. Lời nói đưa đến, Lý Tiêu Giao xoay người rời đi, một nháy mắt liền không còn hình bóng. Ngươi là... Nhìn trước mắt nữ tử này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này nữ tử, chính mình nhận biết sao? Mình cũng không có cái gì phá hoa đào nợ. Ta gọi Vũ Ly Tâm, đến từ Tu La tộc. Nghe vậy, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, Tu La tộc a. Không phải nói Tu La tộc đều là một đám vai rộng ba thô gia hỏa sao? Lúc nào có đẹp mắt như vậy nữ tử? Loại nào lành lạnh khí chất, liền không phải là Tu La tộc có thể có được. Ngươi tới làm gì? Đến nương nhờ vào ta. Diệp Lâm ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Vũ Ly Tâm. Là cũng không không phải, ta lần này đến nói cho ngươi, Tu La tộc cao tầng đã chạy, lão tổ mang theo chủ mạch một đám cường giả toàn bộ chạy. Hiện tại Tu La tộc nội bộ trống rỗng vô cùng, ngươi chỉ cần mượn nhờ chuyện này, có thể không đánh mà thắng phế đi toàn bộ Tu La tộc. Vũ Ly Tâm nhìn xem Diệp Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng lấy dũng khí nói. Ý tưởng bên trong phản ứng đồng thời chưa từng xuất hiện, Diệp Lâm vẫn là như cũ vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó, tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Ngươi nói những việc này, ta đã sớm biết, chạy. Yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không được. Chạy xa như vậy, chính là vì cho ta mật báo. Nói đi, mặc dù ngươi tin tức này không có cái gì dùng, thế nhưng nói một chút ngươi lần này tới mục đích thực sự. Diệp Lâm vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt Vũ Ly Tâm. Hắn cũng không tin cái này nữ tử chạy xa như vậy, bốc lên sinh mệnh nguy cơ chính là vì cho chính mình mật báo. Quả nhiên, sau một khắc Vũ Ly Tâm mở miệng. Ta muốn ngươi lưu mặt khác Tu La tộc một mạng, bọn họ đều là vô tội, bọn họ đều là bị làm vũ khí sử dụng. Ta chỉ cầu ngươi cho ta một cái tinh hệ đoàn cương vực, ta cam đoan mang theo những cái kia Tu La tộc đàng hoàng sinh hoạt ở trong đó, cũng không tiếp tục gây chuyện, không sinh sự. Chương 3894, con đường vô địch cái gì xả bức hành động. Có thể chứ, ta là lời ta nói phụ trách, ta cam đoan, bọn họ nhất định biết thành thành thật thật, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Nhìn trước mắt Vũ Ly Tâm, Diệp Lâm mặt không đổi sắc. Đầu năm nay vậy mà còn có đơn thuần như vậy người. Hắn đây là tử chiến, không phải chơi nhà tròi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này tiểu hài tử đều hiểu. Hắn vốn định sau đó Tu La tộc nội bộ tán loạn, lại một mẻ hốt gọn, chính mình từ đầu đến cuối thật không nghĩ qua buông tha những này Tu La tộc. Ý nghĩ của mình chính là, toàn bộ giết. Dù sao đây mới thực sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Tu La tộc thế nhưng là kim tiên thế lực, đã từng khí vận vô cùng cường thịnh, trong tộc ai biết có hay không đỉnh cấp thiên kiêu. Cho dù mình muốn thả, phía sau hắn những này kim tiên thế lực có thể sẽ không đáp ứng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tu La tộc. Hoặc là không đánh, hoặc là liền toàn bộ đè chết, không cho hắn một chút xíu sinh cơ. Không cho hắn bất luận cái gì sống hy vọng. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi đi đi, gặp ngươi can đảm lắm, ta sẽ không giết ngươi, sớm một chút chạy đi. Tu La tộc hủy diệt đã là định số, đây là không cách nào thay đổi. Diệp Lâm nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm như vậy sao? Đây chính là một chủng tộc, số lượng đâu chỉ vạn ức. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn bộ giết? Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Trái tim của ngươi vì cái gì như thế hung ác? Đây chính là từng đầu sinh mệnh a, bọn họ hiện tại đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngươi vì cái gì không thả bọn họ một con đường sống? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Vũ Ly Tâm nhịn không được lớn tiếng nói. Thứ nhất, thả hay là không thả bọn họ không phải ta quyết định, thứ hai, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi không chết thì là ta vong. Tu La tộc sở tác sở vi ngươi cũng không phải không biết, bọn họ sẽ bỏ qua đắc tội bọn họ người sao? Sẽ không. Ngươi bây giờ thấy bọn họ đáng thương, chỉ là ta bên này càng mạnh mà thôi, nếu là ta nhỏ yếu, người nào vì ta cầu tình? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bị ngươi phá hư, lập tức lăn, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi như thế xả bức, tương lai sớm muộn đến bị người giết. Ngươi đi tới nơi này vì ta mật báo, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, không nghĩ tới bây giờ xem ra, ngươi so những cái kia chạy trốn ra hỏa còn muốn xả bức. Diệp Lâm vuốt vuốt mi tâm nói xong quay người rời đi, không mang mảy may lưu luyến. Tu La tộc đó là đáng thương sao? Không, đó là chính mình mạnh, bọn họ sợ mà thôi. Nếu là chính mình nhỏ yếu, hiện tại Tu La tộc khẳng định lại là một bộ gương mặt. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, nghe đến Diệp Lâm không lưu tình chút nào nhục mạ âm thanh, Vũ Ly Tâm ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng rất muốn phản bác, thế nhưng Diệp Lâm nói, đều hình như là thật. Nàng muốn phản bác, lại không thể nào phản bác. Thực sự là Diệp Lâm nói quá có đạo lý. Để nàng bắt không được mảy may lỗ thủng. Vừa đi ra đại điện, liền nhìn thấy đối diện đi tới cô độc phong. Hiện tại Tu La tộc hơn phân nửa phụ thuộc thế lực đều mang nhà mang người nương nhờ vào chúng ta. Hiện tại thông tin đã phát tán ra, nhiều nhất nửa ngày, Tu La tộc liền sẽ tự loạn trận cước. Cô độc phong một mặt đắc ý nói, mặc dù Diệp Lâm là người chỉ huy, thế nhưng chính mình là người thi hành a. Tự tay đánh tan một phương kim tiên thế lực, loại này cảm giác quá thoải mái. Nghe lấy cô độc phong lời nói, Diệp Lâm bên trong tâm rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Tu La tộc nếu là thật thiện lương lời nói, những này phụ thuộc thế lực cũng sẽ không bốc lên kim tiên thế lực uy nghiêm mang nhà mang người tới nhờ vả chính mình. Mà còn thần kỳ nhất chính là, những này phụ thuộc thế lực gần như không có chút gì do dự, liền tới. Thông tin phát tán ra đến bây giờ, cũng bất quá 2 ngày thời gian. Lại thêm thời gian đi đường. Chương 3895, con đường vô địch vẫn là toàn bộ giết tốt. Cũng chính là nói, bọn gia hỏa này tại nhận được tin tức một khắc này, liền đã nhận được tin tức mang nhà mang người chạy. Từ đó có thể biết, cái này Tu La tộc nên có bao nhiêu bạo ngược mới có thể để những thế lực này từng giây từng phút đều không tiếp tục chờ được nữa, muốn phản bọn họ. Còn muốn Vũ Ly Tâm vừa rồi cái kia mấy câu nói hắn liền muốn cười. Làm sao sẽ có như thế xả bức người? Tốt, vậy liền để đại quân tiếp tục vây kín, đợi đến hắn Tu La tộc nội bộ triệt để loạn về sau, lại toàn bộ vây giết. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý thản nhiên nói. Những này Tu La tộc, từ đầu đến cuối hắn đều không muốn cho bọn họ sống, hắn không giết, mặt khác kim tiên thế lực khẳng định không muốn. Dù sao nói khó nghe chút, bọn họ đây là bị Diệp Lâm làm đao dùng, ngày sau Tu La tộc nếu là trả thù, bắt đầu sẽ liền cùng hắn bọn họ cùng một chỗ trả thù. Bọn họ cũng không muốn vì chính mình chôn xuống một viên lôi. Cho nên, vẫn là toàn bộ giết cho thỏa đáng. Được. Cô độc phong hiển nhiên cũng biết sự tình lợi hại, toàn bộ giết, từ đó không lo. Đến mức cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, kia dĩ nhiên không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Mạnh được yếu thua, tiểu hài tử đều biết rõ đạo lý. Hoặc là không động thủ, vừa động thủ liền nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, không cho bọn họ bất luận cái gì xoay người cơ hội. Bốn phía vừa tới nương nhờ vào Diệp Lâm tu sĩ nghe đến Diệp Lâm muốn vây kín Tu La tộc lúc, từng cái kích động tiên phong. Trước đây không dám tạo phản, đó là bởi vì không có dẫn đầu. Hiện tại có Diệp Lâm dẫn đầu, bọn họ chính là Diệp Lâm dưới tay sắc bén nhất một thanh đao. Nói giết ai thì giết, không mang mảy may do dự. Đại quân bắt đầu chạy, một đường hướng về Tu La tộc tổ địa mà đi, trên đường đi Diệp Lâm đặc biệt lưu lại ký hiệu. Những này ký hiệu chính là vì để kẻ đến sau thấy rõ ràng, chuyên môn cho Huyền Nguyên Hà tộc nguyên bản phụ thuộc thế lực lưu. Nói chờ bọn hắn 3 ngày, thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vì bọn họ lưu nhớ kỹ, ngày sau tới cũng có thể theo kịp. Sở dĩ như thế đuổi, chính là sợ hãi Tu La tộc những cường giả kia biết tin tức này về sau trước một bước chạy. Hiện tại bọn hắn toàn bộ tập hợp một chỗ, chỉ cần nội bộ tán loạn, liền có thể toàn bộ giết. Cái này vạn nhất đều chạy, tản tại toàn bộ ma vực Bắc Bộ, cho dù Diệp Lâm muốn giết, cũng bất lực. Trừ phi lục đại kim tiên thế lực quyết tâm muốn diệt bọn hắn, phái ra chân chính đại quân trải rộng toàn bộ ma vực Bắc Bộ đuổi giết bọn hắn, bằng không bọn hắn liền giống như đá chìm đáy biển không hề có động tĩnh gì. Bên này đại quân tại tiến lên, mưu đồ vây quanh toàn bộ Tu La tộc tổ địa. Bên kia, có thể ngay tại trình diễn vở kịch. Hứa Trường Sinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tu La tộc lão tổ nhìn trước mắt Hứa Trường Sinh, cùng với Hứa Trường Sinh sau lưng mấy vị sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, vậy mà liền như thế bị Hứa Trường Sinh khám phá. Hắn đều buông xuống chính mình kim tiên tôn nghiêm, đều từ bỏ chính mình tại chỗ này tất cả cơ bản bàn, chính là làm cho những này kim tiên đến xem. Hắn đều như thế trả giá, người sáng suốt sau đó đều có thể nhìn ra, hắn đây là triệt triệt để nhận thua. Không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh vậy mà mang người đến chuyên môn chắn chính mình. A, rất cao, Cao Phong A, người ta đều là cùng một thời kỳ thiên kiêu, lúc trước ngươi lòng có nhiều hung ác ta thế nhưng là biết rõ, nếu không phải ta lúc ban đầu đến thiên quyến chú ý, sợ rằng sớm đã bị ngươi giết đi đi. Hứa Trường Sinh thở dài một tiếng, sắc mặt có chút cô đơn. Mà Tu La tộc lão tổ Cao Phong nghe vậy hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không cần thiết A. Ngươi Hứa Trường Sinh lần này, muốn cùng ta lôi chuyện cũ. Vậy cũng là bao nhiêu năm phía trước sự tình. Chương 3896, con đường vô địch nửa đường chặn đường. Hứa Trường Sinh, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta lôi chuyện cũ, ngươi liền nói, như thế nào mới có thể buông tha chúng ta. Cao Phong tức hổn hển nói, bản gia tiếp ứng chính mình cường giả cũng sẽ không chuyên môn đợi chờ mình, cái này nếu là lại không thoát ly nơi này, đợi đến bản gia tiếp ứng cường giả đi, hắn coi như thật đi không nổi. Tinh Hà Hoàn Vũ lớn như vậy, cho dù kim tiên đều sẽ mất phương hướng. Không có cường giả chân chính cùng thủ đoạn tiếp ứng, chính mình một người căn bản đi không đến Tu La tộc nội bộ đi. Ai, ta nói lời này có ý tứ là, ta biết ngươi lão tiểu tử này hung ác trình độ, lần này nếu là thả ngươi đi, ta, chúng ta đều ngày đêm ngủ không được a. Cho nên a, Cao Phong, lần này liền lưu lại đi, ma vực như thế tốt, tại sao phải đi đâu? Hứa Trường Sinh hỏi ngược lại, hắn quá biết lão tiểu tử này hung ác trình độ. Cái này nếu là thật thả lão tiểu tử này đi, chính mình trở về sẽ ngủ không yên. Quỷ biết lão tiểu tử này lúc nào sẽ đến báo thù chính mình. Để cho an toàn, vẫn là vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Hứa Trường Sinh, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta ở chỗ của ngươi vẫn có chút tín dự a. Ta hiện tại cam đoan với ngươi, lần này thả ta đi, ta cũng không tiếp tục đến ma vực. Đến lúc đó, ma vực vẫn là các ngươi, ta cũng không tiếp tục nhúng chàm ma vực. Làm sao? Cao Phong lại lần nữa cam kết. Đối với hắn lời nói, Hứa Trường Sinh đó là nửa chữ đều không tin a. A, lão tiểu tử, ngươi lời nói, ta từ trước đến nay liền không có tin vào, hiện tại hứa hẹn, bất quá là ngươi biết chính mình sắp phải chết mà thôi. Người ta nội tâm đều rõ ràng, kim tiên tại cái này tinh vực nhỏ bên trong còn có thể uy phong, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, nhất là Tu La tộc như thế đại tộc bên trong, kim tiên nói dễ nghe một chút dưới một người trên vạn người, nói không tốt nghe điểm, phàm là có chút thân phận đều có thể đối ngươi chỉ trỏ. Lấy lão tiểu tử thiên tư của ngươi tu vi, đi nơi nào có thể sống tốt. Lần này, ngươi chỉ là trở về tránh đầu gió mà thôi, tương lai, chờ ngươi tu vi đi lên, ngươi sẽ còn trở lại, đúng hay không? Tất cả mọi người là một cái cấp độ người, ta còn không hiểu rõ ngươi nha. Hứa Trường Sinh nói xong, Cao Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, cái này Hứa Trường Sinh lời nói tất cả đều là thật, hắn chính là tính toán như vậy. Hắn cái này tu vi tại tinh vực nhỏ bên trong có khả năng hô phong hoán vũ, thế nhưng tại những cái kia đại tộc bên trong, thật có chút không đáng chú ý. Mà còn Tu La tộc nội bộ, tất cả đều là mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, là một cái vô cùng nhìn thực lực chủng tộc, hắn đi, ỷ vào kim tiên tu vi còn có thể lăn lộn một chỗ tốt. Thế nhưng, xa xa không có tại chỗ này thời điểm an nhàn. Lần này đi ra, bất quá tránh đầu gió mà thôi, đợi đến Diệp Lâm đi, hắn tu vi đi lên, lại từ tu la tộc nhiều kéo mấy cái cùng chung chí hướng bạn tốt cường thế giáng lâm ma vực. Đến lúc đó, như thường hô phong hoán vũ, hắn sẽ trọng lập tu la tộc. Chư vị, động thủ đi, đưa ta vị này bạn tốt, lên đường. Hứa Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt nói, vẻn vẹn chỉ là nhìn Cao Phong sắc mặt hắn liền biết chính mình toàn bộ đoán đúng. Đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì tốt nói nhảm. Động thủ. Trong lúc nhất thời, Hứa Trường Sinh năm người nháy mắt xuất thủ, hư không bên trong, năm tôn cấm hư cường giả tại ma thương dẫn đầu xuống cũng đồng loạt xuất thủ, 10 tôn kim tiên toàn bộ xuất thủ. Hứa Trường Sinh, ngươi không tình cảm đừng trách ta bất nghĩa, lần này cho dù là chết, ta cũng không cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cho dù là chết, ta cũng muốn cởi xuống ngươi một lớp ra tới. Cao Phong giận dữ hét, hắn biết hiện tại là đi không được. Chương 3897, con đường vô địch vậy mà học tiểu hài tử ngăn cửa. Đi không được, vậy liền không đi, cho dù là chết, hắn cũng muốn để đám người này trả giá đắt. Mà sau lưng Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng với một chút hắn mang tới tâm phúc nhìn thấy một màn này trợn tròn mắt. Hắn đó là tuyệt đối không nghĩ tới a, cái này kim tiên cường giả vậy mà như thế không nên ép khách. Vậy mà đến ngăn cửa. Cái này không là tiểu hài tử mới làm ra sự tình sao? Hắn giờ khắc này cũng bắt đầu hoài nghi mình nội bộ có phải là có nội gian, dù sao chuyện này trừ bọn họ, người nào cũng không biết a. Chết tiệt, lần này xong đời, quả thật xong đời. Trừ bọn họ, mặt khác một đám thông qua truyền tống trận ra hỏa cũng bị chặn lại tới. Bọn họ truyền tống trận bị một đám trận pháp sư bạo lực đánh nát, truyền tống một nửa, bị hư không bài xích, từ đó đi ra. Vừa ra đến, liền nhìn thấy trước mắt không có điểm dừng nửa bước kim tiên cường giả, trong lúc nhất thời, những cường giả này toàn bộ rơi vào trầm mặc. Chậc chậc chậc, chư vị, đi vội vã như vậy muốn đi làm cái gì a? Chư vị, cái này đi thì đi. Làm sao còn mang nhà mang người đây này? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi trên thân có ta ma vực trọng bảo, mời đàng hoàng tiếp thu chúng ta kiểm tra. Nghe vậy, một đám tu la tộc cường giả đứng tại chỗ sắc mặt tuyệt vọng. Xong. Toàn bộ tu la tộc cao tầng, tính cả tu la tộc lão tổ đều bị một mẻ hốt gọn, từ đó, tu la tộc cái này kim tiên thế lực, kết thúc. Đương nhiên, bọn họ không phải cô độc, bởi vì phía dưới còn có một cái bạn tốt. Huyền Nguyên Hà tộc đang đợi bọn họ. Bên kia, trải qua một tháng đi đường, Diệp Lâm cuối cùng đi tới tu la tộc tổ địa. Vì sợ hãi bọn gia hỏa này chạy, Diệp Lâm đặc biệt nghe theo tu la tộc những này nương nhờ vào phụ thuộc thế lực lời nói. Đó chính là những này phụ thuộc thế lực số lượng so với bọn họ đại quân số lượng đều nhiều, bọn họ nhộn nhịp hiện ra một cái hình tròn bắt đầu hướng về tu la tộc tổ địa dựa sát vào. Một khi chỗ nào phát hiện tu la tộc cường giả chạy trốn, liền có thể ngay lập tức hồi báo cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng tiếp thu đề nghị của hắn. Thế nhưng chờ vòng vây một đường đi tới tu la tộc tổ địa thời điểm, Diệp Lâm đều không có nhận đến bất cứ tin tức gì. Cái này cũng đại biểu cho, tu la tộc cường giả, một cái đều không có chạy. Cao tầng đều chạy, những này tướng sĩ, còn có bị ném bỏ cường giả vậy mà đều không có chạy, Diệp Lâm kính bọn họ là một đầu hán tử. Toàn bộ tu la tộc tổ địa truyền ra một đạo vô cùng nồng đậm túc sát chi khí. Tinh không bên trong, tản ra từng đạo chiến ý. Vô số chiến thuyền trực tiếp đem toàn bộ tu la tộc tổ địa bao vây. Tu la tộc tổ địa vẫn là cùng lúc trước Huyền Nguyên hạt tộc tổ địa không sai biệt lắm, đều là một cái tinh hệ, mà Diệp Lâm đại quân trực tiếp đem toàn bộ tinh hệ đều vây lại. Cam đoan liền một con ruồi đều thả không đi ra. Mà còn đại quân số lượng còn tại liên tục không ngừng tăng nhanh. Những này tuyệt đại đa số đều là trước kia Huyền Nguyên hạt tộc phụ thuộc thế lực, còn có một chút chính là tu la tộc phụ thuộc thế lực. Bọn họ khoảng cách khá xa, chạy qua đến chả phải cần một khoảng thời gian. Đợi đến đại quân triệt để vây quanh về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng nơi xa rậm rạp chẳng chỉ tu la tộc cường giả. Hiện tại, những này tu la tộc cường giả sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, những cường giả này sinh mệnh sẽ một cái tiếp một cái tàn lụi. Cổ có hoàng đế một lời có thể định trăm vạn người sinh tử. hiện có Diệp Lâm một lời có thể định vạn ức tu la sinh tử. Chư vị, mối thù của các ngươi người đang ở trước mắt, hiện tại báo thù cơ hội đã đến, cơ hội này, ta đích thân giao cho các ngươi. Tu la tộc Kim Tiên lão tổ cùng với tu la tộc một đám cao tầng toàn bộ vứt bỏ nhưng bọn họ chủng tộc chạy. Mà bây giờ, các ngươi báo thù cơ hội tới, các ngươi đã từng cửu nhân đang ở trước mắt, tìm tới cửu nhân của mình, sau đó giết chết hắn. Chương 3898, con đường vô địch các huynh đệ, giết. Rõ ràng chỉ là cơ bản nhất lời nói, ở đây đều là kẻ già đời, loại lời này thuật, ngày thường bọn họ căn bản khinh thường. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ thay đổi, mắt của bọn hắn con ngươi bắt đầu đỏ bừng, toàn thân tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Ngày bình thường bị tu la tộc chèn ép tình cảnh rõ mồn một trước mắt, phảng phất như đèn kéo quân trong đầu lập lòe. Các huynh đệ, giết. Theo một tôn nửa bước kim tiên dẫn đầu, còn lại cường giả nhộn nhịp xuất thủ. Một đám cường giả nhộn nhịp thẳng hướng đối diện, căn bản không mang mảy may lưu thủ. Mà Diệp Lâm sau lưng đại quân thì cũng bắt đầu động. Nếu thật là để những này tu la tộc phụ thuộc thế lực đơn độc chinh chiến, vậy bọn hắn xác định vững chắc không được. Còn cần bọn họ trợ giúp. Một nháy mắt, hỗn chiến lại lần nữa bị nhấc lên, toàn bộ tinh không bên trong tràn ngập từng đạo vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy đứng tại chiến thuyền bên trên mắt lạnh nhìn một màn này. Từng cái cường giả vẫn lạc, máu tươi tùy ý tinh không. Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Phía dưới thiên ma bắt đầu giống như điên chém giết, bọn họ biết đây là cuối cùng một tràng chiến tranh, cuộc chiến tranh này kết thúc, có lẽ đời này đều không thể lại lần nữa kinh lịch hùng vĩ như vậy chiến tranh rồi. Tại Diệp Lâm trợ giúp cho phép bên dưới bọn họ cấm hư sắp nắm giữ ma vực Bắc Bộ toàn bộ cương vực, thế nhưng tiến thêm một bước hiển nhiên lại không được. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thế nhưng là có rất nhiều thế lực đều đang ngó chừng cấm hư. Cấm hư xuất thế, cái này đã chọc cho ma vực rất nhiều kim tiên thế lực tức giận. Đây là bọn họ dễ dàng tha thứ cực hạn, cũng là Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong một ít người dễ dàng tha thứ cực hạn. Nói một cách khác, cấm hư một khi xuất thế, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao cấm hư năm đó thế nhưng là cùng Thái Cổ Nhân Hoàng tranh phong qua thế lực, Thái Cổ Nhân Hoàng đều đối nó xuất thủ qua. Xem như Nhân Hoàng hậu bối, nhân tộc về tình về lý đều là đè ở cấm hư trên đỉnh đầu lớn nhất một ngọn núi. Cấm hư nếu là đến tiếp sau còn muốn có đại hành động, không cần chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là vị lão giả kia thương thế toàn bộ tốt, cả người trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, cho dù cấm hư làm cái gì đều không ai dám quản. Cho dù cấm hư đem toàn bộ ma vực sinh linh toàn bộ giết, thậm chí xâm chiếm những tinh vực khác, những cái kia Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong Thái Ất Kim Tiên thế lực đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao một tôn dưới trạng thái toàn thịnh Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng là có thực lực chân chính khuấy động toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Không ai dám đi chạm đến rủi ro. Mà thứ hai con đường liền rất đơn giản, Diệp Lâm mang theo Cô Độc Phong tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thật xông ra thành tựu. Thậm chí bước lên đế lộ đi tranh phong. Đến lúc đó, cấm hư toàn bộ cường giả xuất thế đều không có người đi quản, cũng không có người dám quản. Có khả năng bước lên đế lộ tranh phong, cái kia tương lai thấp nhất thành tựu đều phải là Thái Ất Kim Tiên, điều kiện tiên quyết là không vẫn lạc. Loại này, bọn họ còn dám ngăn sao? Nếu là thật sự bị người ta đoạt đến đạo quả, thật muốn phát động một tràng huyết tẩy lời nói. Toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ tính cả những cái kia Thái Ất Kim Tiên thế lực đều phải sụp đổ. Một tôn đại la siêu thoát cường giả phát động tàn sát đẫm máu, vậy sẽ đối mặt toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Ai cũng chạy không thoát, mãnh liệt trình độ có thể nói một tràng đại kiếp. Đây chính là cấm hư muốn lần thứ hai phát triển hai con đường. Mà bây giờ, hiển nhiên không thực tế. Những thiên ma này đem xem như cuối cùng một tràng chém giết, đó cũng là bình thường. Dù sao tương lai một đoạn thời gian rất dài, cấm hư đều phải ở tại ma vực Bắc Bộ, thậm chí tại ma vực Bắc Bộ trắng trợn đổ sát cũng không được. Có thể làm cho bọn họ đi ra, đều đã là Diệp Lâm tranh thủ mức cực hạn, lại quá phận một chút, cho dù Diệp Lâm lại dùng Hiên Viên kiếm uy hiếp cũng không được. Chương 3899, con đường vô địch ngã một lần khôn hơn một chút. Phía dưới chém giết chưa hề đình chỉ, mà Diệp Lâm thì đi trên chiến trường, đi bộ nhàn nhã. Đừng đề cập có cỡ nào nhàn nhã. Diệp Lâm đây là tại tìm kiếm cái này trấn áp tu la tộc khí vận người. Lúc trước Huyền Nguyên Hà tộc mấy vị kia để hắn nếm đến một chút ngon ngọt. Bất quá kỳ quái là, Diệp Lâm đều đã đi hơn phân nửa chiến trường, cũng không có phát hiện cái kia trấn áp khí vận người. Trấn áp khí vận người đối với hắn người đến nói rất khó phân biệt, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, rất dễ dàng phân biệt. Người nào người mang đại khí vận, người nào khẳng định chính là. Kỳ quái, chẳng lẽ đều tại cái kia trên một ngọn núi. Diệp Lâm lúc này đem ánh mắt đặt ở nơi xa cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi phía trên ngọn núi lớn. Đó là một tòa rất kỳ quái núi, ngọn núi chỉnh thể màu đen, tựa như thiên nhiên tạo thành một dạng, mà còn thật rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. So với đồng dạng đại thế giới còn muốn lớn. Đỉnh núi có một cái kiến trúc cao nhất, đó là một tòa cao ốc. Cao ốc chỉnh thể hiện ra một loại màu đỏ máu, tựa như máu tươi đổ bê tông đồng dạng. Mặt ngoài tản ra có chút hồng quang. Cao ốc rất lớn, làm người khác chú ý, dẫn đến Diệp Lâm một cái liền nhìn thấy cái này cao ốc. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp cận thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh. Nhìn kỹ lại, là Mạch Như Ngọc bọn họ. Mạch Như Ngọc một đoàn người đi tại phía trước, Diệp Lâm đi theo phía sau. Từ khi có Huyền Nguyên Hà tộc dạy dỗ về sau, lại nhìn loại này địa phương, luôn cảm thấy có loại kia lão quái vật trấn áp. Mà Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn cảm giác trước mắt cái này năm vị nghĩ hơi nhiều. Huyền Nguyên Hà tộc chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ không có cách nào, chỉ có liều mạng một lần. Mà cái này Tu La tộc hiển nhiên đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Nếu là thật có loại kia lão quái vật, địa vị tất nhiên rất cao. Tu La tộc cao tầng đã lão tổ chạy trốn sự tình, khẳng định không thể gạt được hắn. Loại này lão quái vật nếu là thật nếu như mà có, hiện tại có lẽ sớm đã chạy. Tất cả quả nhiên như Diệp Lâm dự liệu như thế, đợi đến Diệp Lâm bọn họ tiến vào núi lớn này bên trong, cũng không có gặp có cường giả đi ra. Cũng không có loại kia lão quái vật xách theo vô lượng khí đi ra. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Huyền Nguyên Hà tộc có lẽ chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Diệp Lâm thần niệm thả ra, kinh khủng thần niệm nháy mắt bao phủ cả tòa đại sơn, đại sơn toàn bộ diện mạo đều xuất hiện tại Diệp Lâm trong đầu bên trong. Lấy Diệp Lâm hiện tại thần niệm, hào nói không khoa trương, một khi mở rộng đầy đủ bao trùm một phương đại tinh hệ. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên cường giả thần niệm. Kim Tiên cường giả, có lẽ có thể bao phủ toàn bộ ma vực đi. Đợi đến toàn bộ nhìn một lần về sau Diệp Lâm có chút tiếc nuối, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Huyền Nguyên Hà tộc có lẽ chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Nơi này cũng không có trấn áp khí vận ra hỏa. Mà thôi, lần này về sau, cũng nên là vực ngoại mưu đồ. Diệp Lâm đứng tại chỗ lẩm bẩm. Trận đại chiến này còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hiện tại đại thù được báo, nơi này đã không phải là Diệp Lâm có khả năng tiếp tục chờ địa phương. Lại ở chỗ này, cũng không có một chút tác dụng nào. Đến mức vơ vét bảo vật. Cho cười, những cái kia cao tầng chạy thời điểm sợ rằng sẽ vật có giá trị toàn bộ đóng gói mang đi, làm sao lại lưu cho bọn hắn. Hiện tại cái kia một đám kim tiên cường giả có lẽ đều tại vực ngoại phân bảo đâu, cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Diệp Lâm một thân một mình tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Cùng với tiếp xuống nhân tuyển. Vực ngoại, đơn đả độc đấu không thể làm, hắn đang suy tư nhân số, nên mang người nào đi ra. Đương nhiên, vực ngoại người nào đều có thể đi, Diệp Lâm chỉ là lại nghĩ chính mình mang người nào. Đến mức mặt khác thiên kiêu, mình muốn đi ra sông sáo, tự nhiên có nhân ra ý nghĩ của mình. Chương 3900, con đường vô địch định ra danh sách. Từng bóng người tại trong đầu bên trong hiện lên, Diệp Lâm không kết luận bên dưới từng người tên. Hắn lựa chọn kỹ càng, đều là chính mình đã sớm nghĩ kỹ. Đến mức có theo hay không hắn, phía sau lại hỏi, nếu là có ý nghĩ của mình, hắn tự nhiên cũng không bắt buộc. Cuối cùng, Diệp Lâm trải qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, liền định ra nhân tuyển. Cô Độc Phong, Độc Tôn, Lý Tiêu Giao, Bao Tiểu Thâu, Vương Thiên, Thượng Quan Uyển Ngọc, Lạc Giao. Chính là bảy người này. Cô Độc Phong tự nhiên không cần nhiều lời, đây là nhất định mang. Độc Tôn cũng không cần nhiều lời. Mà Lý Tiêu Giao liền càng thêm không cần giải thích, đây chính là Diệp Lâm chuyên môn bồi dưỡng. Bao Tiểu Thâu ba người kia cũng là chính mình chọn tốt, một cái trận pháp sư, một cái luyện đan sư, còn có một cái rất thần kỳ, tương lai tất nhiên có khả năng dùng được. Những thế lực lớn khác tiến vào bí cảnh còn muốn phá hồi bài trừ nguy hiểm, hắn không giống, trực tiếp thịt người radar, hữu hiệu hơn tất cả. Cái cuối cùng Lạc Giao, tự nhiên cũng phải mang lên. Lạc Giao mặc dù không có tu vi, thế nhưng cái kia một bài sông lớn triệu hoán thuật, sợ rằng liền kim tiên đều phải rụt rè. Mang theo nàng, trăm lợi mà không có một hại. Đồng thời thôn thiên ma quán người này có vẻ như biết Lạc Giao lai lịch, nhưng chính là không nói, cái này để hắn rất là phát sầu. Ghét nhất thôn thiên ma quán loại này đố chữ người đều chết tiệt. Định tốt nhân số về sau, Diệp Lâm một thân nhẹ nhõm, lần này sự tình kết thúc, liền nên để bọn họ trở về chuẩn bị. Mà chính mình thì liền không có gì cần chuẩn bị, dù sao chính mình một không có người nhà hai không có thế lực, thuộc về không ràng buộc như thế. Hai cái đồ đệ cũng tìm không được, không tin tức, cái này cũng không tại Diệp Lâm trong vòng phạm vi quản hạt. Cái kia hai tên gia hỏa, một cái Diệp Bất Khuất hắn nhìn không thấu, bất quá cho dù lẫn vào quá kém, cũng không đến mức chết đi. Mà cái nhà thứ hai Băng Thái Nguyên, tự nhiên cũng không tại chính mình lo lắng phạm vi bên trong, tên kia khí vận hùng hậu, tự nhiên có con đường của mình cần đi, chính mình không cần lo lắng cũng không có cái gì dùng. Còn có một sư tôn, Thái Sơ, cũng không biết chạy địa phương nào lêu lổng đi, có hay không tại ma vực, hắn không biết, dù sao hắn cũng không quản được. Đừng nói hắn, cho dù Diệp Lâm hiện tại cũng không biết huyền hoàng đại thế giới đến cùng tại ma vực chỗ nào. Dù sao huyền hoàng đại thế giới chính là tại ma vực, đến mức chỗ nào, Diệp Lâm căn bản không có chút nào đầu mối. Huyền hoàng đại thế giới chỉ là một phương thế giới, mà toàn bộ ma vực quá lớn, thế giới nhiều như sao trời. Huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là quá nghiêu bức loại này thế giới, tại hắn phía trước liền biệt tiên cường giả đều sinh ra không được. Tại hắn về sau, có lẽ có thể sinh ra tiên cảnh cường giả, đây chính là huyền hoàng đại thế giới mức cực hạn. Liền huyền hoàng đại thế giới cũng không tìm tới, càng đừng đề cập tìm người. Đến mức phụ mẫu, tỉnh lại đi, có lẽ hiện tại đã luân hồi hơn mấy trăm lần. Cho nên, hiện tại Diệp Lâm chân chính thuộc về không ràng buộc. Mỗi một chỗ, đều có mỗi một chỗ giao tiếp. Thế nhưng có khả năng đuổi theo Diệp Lâm bộ pháp, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đây cũng là Diệp Lâm dần dần vô tình nguyên nhân, có khả năng bồi tiếp chính mình một đường chinh chiến người quá ít. Chính mình đang vùi đầu tiến lên, quanh thân làm bạn chính mình người không ngừng biến hóa, chỉ có chính mình vĩnh hằng. Nếu là chính mình trọng tình trọng nghĩa, sẽ bị trói lại. Bị tình này nghĩa trói buộc chặt, khó vào nửa bước. Cho nên hắn tương đối rất vô tình, cũng tỉ như ngày hôm qua còn xưng huynh gọi đệ, hôm nay Diệp Lâm liền biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Diệp Lâm đồ đệ cũng là như thế, lúc trước Diệp Lâm thế nhưng là nói đi là đi, hoàn toàn không có chút nào lưu luyến. Không có bất kỳ vật gì gò bó Diệp Lâm, rất tự tại, nhưng cũng rất cô độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.